Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2227, lọt lưới nội gián. Trương Kiến Hào tại Long Tổ bảo vệ dưới trở về cao ốc, trở lại vắng vẻ không người trong đại sảnh. Hắn lập tức cùng Anh Hùng Vô Lệ bọn người bắt được liên lạc, hỏi thăm hiện đang lùng bắt tình huống. Anh Hùng Vô Lệ chỉ có thể bất đắc dĩ cho ra hồi phục. Từ từ vừa mới bắt đầu bắt đến 6 tên địch nhân về sau, còn lại địch nhân tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, cũng tìm không được nữa tăm hơi. Cao ốc phụ cận tất cả xuất hiện qua người ngoại quốc toàn bộ bị cẩn thận phân biệt một phen, lại không có một cái nào phụ họa M quốc đặc công thân phận. Cái này thì có chút phiền phức. Thời gian càng dài, địch nhân càng là trốn vô ảnh vô tung, lại nghĩ tìm tới liền vô cùng khó khăn. Trương Kiến Hào nhíu mày nói ra, bọn họ dù sao là người ngoại quốc, đối Hoa Hạ cũng không dài, coi như trốn cũng trốn không bao xa. Phi trường cùng nhà ga chúng ta đều an bài có người tiến hành giám sát, ra khỏi thành tất cả thông đạo cũng thiết lập có trạm gác kiểm tra. Chỉ cần cá lọt lưới vừa xuất hiện, chúng ta liền có thể rất nhanh thẩm tra đi ra. Anh Hùng Vô Lệ nói ra, các ngươi làm rất tốt, tăng cường phần ngoài thông đạo kiểm tra, nhất định phải cam đoan bọn họ không cách nào rời đi Hoa Hạ. Nhưng ta lo lắng là, cá lọt lưới còn có mấy đầu, bọn họ đến tột cùng là như thế nào đào thoát các ngươi Long Tổ phong tỏa. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi như vậy chạy ra phong tỏa, phải chăng có người trong bóng tối tiếp ứng bọn họ? Trương Kiến Hào sờ lên cằm suy tư hỏi, Trương tiên sinh, chúng ta người cẩn thận đã kiểm tra, cá lọt lưới là thông qua thang máy giếng trèo được mà xuống, cho nên mới tránh thoát chúng ta điều tra. Dù sao chung quanh cao ốc không gian quá lớn, mà chúng ta nhân thủ có hạn, sau đó bọn họ khả năng có người tiếp ứng, lấy chuẩn bị tốt xe cộ ẩn nấp sau nhanh chóng rút lui. Anh Hùng Vô Lệ hồi đáp, vậy chính là có người tiếp ứng bọn họ. Cái này người có thể là người Hoa bại loại, hắn cũng là điển hình người Hoa, cho nên mới sẽ dễ như trở bàn tay trợ giúp địch nhân thoát khỏi chúng ta phong tỏa. Trương Kiến Hào lạnh lùng nói ra, không sai, chúng ta cũng hoài nghi là nội gián. Trừ nội gián, không có người có thể làm được điểm này. Anh Hùng Vô Lệ nói ra, vậy cái này nội gián vô cùng có khả năng một mực giấu giếm tại cao ốc phụ cận. Theo hiện tại chúng ta nắm giữ tình huống đến xem, cái này người có thể thường xuyên tới gần phòng làm việc, nhưng không cách nào tiếp xúc đến Lý tiên sinh bên người hai bên, bằng không hắn đã sớm động thủ. Trương Kiến Hào trầm ngâm nói, Trương tiên sinh kiểu nói này, chúng ta điều tra phạm vi lại co lại nhỏ một chút. Anh Hùng Vô Lệ kinh hỉ vạn phần, M quốc đặc công là hôm trước mới tiến vào Hoa Hạ khu. Bọn họ những người này ở giữa, có hay không thường xuyên đến Hoa Hạ ghi chép? Trương Kiến Hào hỏi, cái này 6 người thân phận tin tức chúng ta đã cẩn thận điều tra. Bọn họ trước đó chưa bao giờ tiến vào Hoa Hạ quá cảnh ghi chép. Anh Hùng Vô Lệ nói ra, vậy chúng ta thì theo mấy người này phân tích, đã bọn họ chưa từng tới bao giờ Hoa Hạ, làm sao lại ngắn ngủi một đêm thời gian thì có thể tìm được công việc phòng phụ cận? Trừ phi có người cho bọn hắn chỉ dẫn tin tức, mà cái này người đối công tác phòng hoàn cảnh hết sức quen thuộc, mới có thể để cho bọn họ cực nhanh chiếm cứ có lợi địa hình, toàn phương vị đối công tác phòng triển khai giám sát. Trương Kiến Hào bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói ra, Trương tiên sinh là cho rằng, cái này nội gián thì tại phòng làm việc, nhưng lại không cách nào tới gần Lý tiên sinh bên người. Anh Hùng Vô Lệ lập tức ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Có thể biết phòng làm việc nội bộ tình huống, nhưng lại không có cơ hồ hướng Lý tiên sinh ra tay. Cái phạm vi này cũng rất nhỏ. Ta hôm nay tại phòng làm việc ngốc một ngày, Theo ta quan sát, Lý Tiên Sinh một mực ở tại phòng làm việc lầu 3. Trung gian còn ngăn cách một tầng hai lầu. Trên lầu 2 có chúng ta bí mật bố trí bảo vệ người viên. Như vậy nội gián khả năng ẩn tàng vị trí chỉ có một chỗ, Trương Kiến Hào phán đoán nói. Một tầng thương nghiệp quảng bá đoàn đội. Điều đó không có khả năng. Những người này tất cả đều là người ngoại quốc. Chúng ta cẩn thận theo dõi điều tra thời gian rất lâu mới xác định bọn họ thân phận an toàn. Anh Hùng Vô Lệ kinh ngạc nói ra. Đầu tiên chúng ta hoài nghi cái này người là hoa hạ thân phận. Lần hắn đối công tác phòng vô cùng dài, đã thương nghiệp đoàn đội toàn bộ là người ngoại quốc. Chẳng lẽ bọn họ liền không có phiên dịch? Trương Kiến Hào hỏi. A, phiên dịch. Anh Hùng Vô Lệ gãi đầu, thoáng cái mồ hôi lạnh ứa ra. Thương nghiệp đoàn đội bọn họ xác thực cẩn thận điều tra qua. Thuê viên dịch cũng bị trong bóng tối điều tra thời gian rất lâu. Nhưng những thứ này phiên dịch toàn bộ là người Hoa. Nếu quả thật có tận lực ẩn tàng nội gián, vậy hắn hồ sơ liền không có khả năng rõ ràng tiết lộ thân phận. Đây mới là nguy hiểm nhất sự tình. Còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức điều tra thương nghiệp đoàn đội hiện tại tất cả phiên dịch công tác nhân viên vị trí. Chỉ cần tra được là ai hiện tại chơi mất tích, vậy hắn liền 99% là M quốc nội ứng. Trương Kiến Hào lập tức hạ lệnh. Minh Bạch, Anh Hùng Vô Lệ cùng Đại Hải Vô Lượng cùng kêu lên hồi đáp. Thực thẩm tra những thứ này phiên dịch vị trí cũng không khó. Bọn họ nơi ở địa chỉ tất cả đều tại Long Tổ trong khống chế. Chỉ cần phái người đi nhìn một chút liền có thể minh bạch. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp, mỗi một phút trôi qua đều mang ý nghĩa cá lọt lưới hội chạy càng xa. Đại Hải Vô Lượng lập tức bấm còn ở trên máy bay đuổi về nước Trương Hiểu Kỳ điện thoại, thỉnh cầu hắn vận dụng thủ đoạn đặc thù, trước tiên tìm tới những thứ này công tác nhân viên hạ lạc. Trương Hiểu Kỳ nghe nói sự tình trọng đại về sau, liền lập tức liên hệ đoàn đội thành viên. Trong căn cứ quân sự, chính đang bận rộn hồng khách nhóm tranh thủ thời gian để xuống trên tay công tác. Nhanh chóng khóa nhập chỉ lệnh, chỉ thấy đại sảnh một bên truyền hình trên tường, một ô ghép hình ảnh cùng nhau hoán đổi. Bọn họ dễ như trở bàn tay xâm nhập các nơi mạng lưới. Trong video biểu hiện hình ảnh, chính là những thứ này công tác nhân viên điện thoại di động chỗ tín hiệu vị trí. Từng chương thủ đô trên bản đồ, những người này chỗ vị trí toàn bộ biểu hiện không thể nghi ngờ. Báo cáo lãnh đạo, thương nghiệp quảng bá công ty toàn bộ phiên dịch nhân viên đã tìm được. Bọn họ hiện tại vị trí dưới đây. Một tên hồng khách lập tức đem tìm thấy được trong tin tức cho. Nhanh chóng hồi báo cho Đại Hải Vô Lượng. Hiện tại thời gian đã là buổi tối 19 giờ 40 phút. Thật dài đội xe từ khi rời đi cao ốc khu vực về sau. Một đường lên càng mở càng nhanh. Có 3 chiếc máy bay trực thăng bảo hộ. Bọn họ càng là yên tâm tiếp tục lên đường. Lý Minh nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng kích động vạn phần. Lại có 10 phút đồng hồ lộ trình, hắn liền lại có thể cùng Phó Tử Yên gặp mặt. Phía trước đội xe xếp thành một đầu hùng vĩ hàng dài. Hắn lấy xe cộ ở vào đội xe phía sau. Sau lưng vẻn vẹn chỉ có mười mấy chiếc xe con mà thôi. Chỉ cần phía trước đội xe dừng lại, thì mang ý nghĩa bọn họ đã đến Phó Thị Trang Viên. Nhưng tất cả mọi người xem nhẹ một chút. Làm đội xe theo khu vực thành thị tiến vào vùng ngoại thành thời điểm. Một đầu cuối cùng xe cộ dày đặc trên đường lớn. Một cỗ màu xanh lam hàng hóa nhỏ xe nhanh chóng từ phía sau đuổi kịp đường. Lặng lẽ trà trộn vào đội xe tối hậu phương đại lượng người đi đường bình thường xe cộ bên trong. Ngay tại đội xe sắp tiến về vùng ngoại thành đường cái mở rộng chi nhánh đường trước. Chiếc này màu xanh lam hàng hóa nhỏ xe đã cùng đội xe sau cùng hai hàng màu đen xe con đồng hành. Về sau màu xanh lam hàng hóa nhỏ xe cùng đội xe mỗi người đi một ngả. Biến mất tại khác một bên đường cái nơi xa. Đi qua thời gian dài như vậy chạy về sau, đội xe đã tiến vào thông hướng phó thị trang viên sau cùng một đoạn đường cái. Đường núi quanh co lớn nhất phần cuối, thông hướng một đầu sơn cốc cửa chính, quen thuộc cửa lớn cùng cảnh vệ lần nữa hiển hiện ra. Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne đứng tại ngoài cửa lớn công giữa đường, hưng phấn chờ đợi một hàng dài ánh đèn nhanh chóng tới gần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.